cấp trên quá quyến rũ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng nghe nữa. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ngủ đi, bài hát vừa kết thúc. Lâm Vãn Chiếu liền đem tai nghe kéo xuống. Để qua bên cạnh Dụ Tình không? Dụ Tình không có chút ngây người. Chưa kịp phản ứng, chẳng qua là nhìn nàng. Thế nào, tiểu bảo bảo muốn ta hôn một cái mới chịu ngủ sao? Lâm Vãn Chiếu nói, đuôi lông mày hất lên. Hai tay chống tại bên người nàng. Nhịp tim bắt đầu nhanh. Dụ Tình không nghe xong. Nhẹ nhàng ho một tiếng. Đem mặt chuyển qua một bên. Ngủ đi, Hảo A, ngủ ngon. Lâm Vãn Chiếu cười cười. Sau đó thật sự lật người lại. Kéo lên túi ngủ. Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Chiếu đã rút người vào túi ngủ. Nhắm mắt lại, ngủ ngon. Nhưng mà, trong đầu nàng vẫn cứ ngổn ngang rối loạn. Phải vất vả lắm mới ngủ được. Vì vậy suốt cả đêm, Dụ Tình không ngủ không được tốt lắm. Cơ hồ là luôn ở vào trạng nửa mê nửa tình. Đang mộng mị, Dụ Tình không lại nháy mắt. Hốt hoảng mở hai mắt ra. Nắm tay đập vào bên người. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Chỉ cảm thấy mình sắp phải chết. Hình như nàng lại mơ tới thứ mình không muốn mơ thấy nhất. Một số việc tưởng như đã phủ bụi dưới đáy lòng lại trỗi dậy. Hô hấp dần dần bình phục. Dụ Tình không nhắm lại hai mắt. Lúc này mới ý thức được bên cạnh có người đang đẩy chính mình. Gọi tên của mình. Quay đầu. Gương mặt lo lắng của Lâm Vãn Chiếu liền ánh vào đáy mắt. Tình không? Tình không? Người không sao chứ? Lâm Vãn Chiếu hỏi. Dụ Tình không dừng một lát. Hơi há miệng. Lâm Tổng. Thế nào? Có phải ngươi mơ thấy ác mộng không? Lâm Vãn Chiếu lại hỏi. Dụ Tình không chậm chạp hồi thần. Sau đó kéo ra túi ngủ. Ngồi dậy. Cười nói. Không có chuyện gì. Ngươi đừng lo lắng. Thật không có chuyện gì sao? Lâm Vãn Chiếu thấy trên trán nàng còn có mồ hôi. Nghi hoặc hỏi. Ân. Dụ Tình không gật gật đầu. Mấy giờ rồi? Lâm Vãn Chiếu nhìn xuống điện thoại. 5:30. 5:30 à, Dụ Tình không đưa tay bóp trán. Than ra một hơi, nên thức dậy, hôm qua đã nhất trí phải dậy sớm đi leo núi. Nói, Dụ Tình không lấy điện thoại ra, sau đó gọi điện thoại cho Lục Hiểu Hiểu cùng Lưu Đình. Kết quả vừa mới vang liền bị nhấn tắt, Dụ Tình không nhăn lại lông mày. Ta trực tiếp đi gọi các nàng. Nói xong, Dụ Tình không khoác lên y phục, xốc lên cửa lều. Sau đó bị gió lạnh từ bên ngoài ập đánh tới. Sợ run cả người. Tình không? Liền tại Dụ Tình không đang chuẩn bị đi ra. Lâm Vãn Chiếu ở phía sau gọi lại nàng. Thế nào? Một mình ở trong lều vải nên sợ sao? Dụ Tình không quay đầu lại hỏi. Không phải. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Vãn Chiếu nói. Phủ thêm áo khoác. Đừng lộn xộn. Bên ngoài đang có gió lớn. Ta đi là được rồi. Không cần thiết hai người cùng đi. Dụ Tình không nói. Gió lớn thì kệ gió lớn. Lát nữa ta cũng phải đi ra ngoài mà. Cũng đâu thể núp ở trong này cả đời. Lâm Vãn Chiếu nói xong thì đã đi tới bên cạnh Dụ Tình không. Dụ Tình không nhếch môi nhìn nàng một hồi. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Được thôi. Kéo khóa áo lại. Dự báo thời tiết có báo qua. Hôm nay trời sẽ lạnh. Không nghĩ tới sẽ hạ thấp nhiệt độ tới như vậy. Nga, Lâm Vãn Chiếu cúi đầu xuống. Sau đó kéo lên khóa kéo. Phủi tay. Xong, kia đi thôi. Dụ Tình không nói. Liền trước một bước chui ra ngoài. Cũng mang giày vào. Tê, Lâm Vãn Chiếu đi theo ra ngoài. Lập tức bị đông lạnh đến phải dùng mình một cái. Nhưng vẫn cố nhanh bước đi theo. Quả nhiên. Lục Hiểu Hiểu cùng Lưu Đình đều tại trong lều của mình nằm chồng vó ngủ say mê. Còn chưa có thức dậy. Dụ Tình không cùng Lâm Vãn Chiếu phải bỏ ra không ít khí lực. Mới làm hai nàng thức dậy được. Sau đó lại đi trở về lều vải của mình. Trên đường đi, Lâm Vãn Chiếu cứ đi hai bước. Liền sẽ nghiêng đầu nhìn Dụ Tình không một chút. Cũng không biết Dụ Tình không đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy nàng cầm đèn pin cúi đầu nhìn mặt đất. Máy móc đi tới, không nói một lời. Cuối cùng, Lâm Vãn Chiếu vẫn là không nhịn được lại hỏi. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Dụ Tình không sửng sốt một chút. Quay đầu lại, Lâm Tổng thấy ta giống như có chuyện gì sao? Giống, Lâm Vãn Chiếu gật đầu. Giống cái gì? Lâm Tổng, ta có thể ăn, có thể uống, có thể chạy, có thể nhảy. Đừng lo lắng. Được rồi, nhanh dọn dẹp chuẩn bị lên đường thôi. Dụ Tình không nói, cúi người tiến vào trong lều vải. Lâm Vãn Chiếu muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một hơi, cũng chui vào trong lều. Một đoàn người thu thập chỉnh lý xong hết về sau. Đã hơn 6 giờ sáng, mọi người đem trang phục không cần thiết nhét vào trong xe. Liền giản lược đi leo núi. Dự định ban đầu vốn là ban đêm sẽ cắm trại trên núi. Nhưng bởi vì nhiệt độ không khí đột nhiên thay đổi, có thể trên núi sẽ lạnh hơn. Cho nên kế hoạch này đành phải lầm thời hủy bỏ. Lâm Vãn Chiếu rất ít đi bộ, càng ít leo núi. Cho dù trên chân đã mang giày đế bằng cho dễ chịu, cũng vẫn là đi một lát liền phải ngừng lại thở dốc. Lục Hiểu Hiểu càng là vừa đi vừa phàn nàn, đến cùng là ai nghĩ ra chuyện leo núi ngu ngốc này. Thật là làm người mệt chết không cần đền mạng. Dụ Tình không xoay người nhìn nàng, không khách khí chút nào nói. Chính ngươi. Vì vậy Lục Hiểu Hiểu lại đổi phàn nàn thành đến cùng là ai phát minh ra cái chuyện leo núi này. Nàng không muốn cường thân kiện thể, cũng không muốn làm dũng sĩ vận động vì nước vẻ vang. Nàng chỉ muốn làm một cái phế vật cắm rễ trên giường không muốn nhúc nhích. Mấy người cứ người bần một câu ta dỗi lại một câu. Bầu không vậy mà lại trở nên vui sướng hẳn ra. Lâm Vãn Chiếu cũng hòa nhập một cách hoàn mỹ. Đột nhiên cảm thấy nếu so với cùng bằng hữu của mình đi mua sắm hàng xa xỉ, thì cái này phải thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc vô tình, Lâm Vãn Chiếu cùng Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu trao đổi WeChat với nhau. Đột nhiên có loại cảm giác, mình đã xâm nhập vào nội bộ các nàng. Ngẫm lại quả thật có chút kích động. Lúc đến giữa sườn núi, Lâm Vãn Chiếu đã không thể đi nổi nữa. Nàng ôm lấy bụng mình, thở dốc nói, đói bụng. Dụ Tình không nghe xong, hỏi, quên hỏi ngươi, ngươi có đem theo thức ăn không? Lâm Vãn Chiếu lắc đầu, đồ ăn cũng để quên ở trên bàn trà. Vậy ta cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Lương khô hay là bánh mì tươi? Dụ Tình không đem ba lô kéo đến trước ngực, mở ra khóa kéo, bánh mì tươi. Lâm Vãn Chiếu nói, hảo, đây. Dụ Tình không nói, liền lấy bánh mì đưa qua, sau đó lại lấy ra một bình nước khoáng, vặn mở nắp rồi đưa cho nàng. Cảm ơn. Lâm Vãn Chiếu cầm lấy, cười đến mặt mày cong cong. Nha, đại mỹ nữ liền được đãi ngộ cũng khác hẳn a. Lúc này, thanh âm của Lưu Đình từ bên cạnh truyền tới. Bình thường kêu ngươi cho ta chai nước, ngươi cũng là cầm rồi từ đằng xa ném tới cho ta. Nơi nào sẽ chi kỷ như vậy? Vặn cái nắp rồi mới cẩn thận đưa qua nha. Ai? Lưu Đình nói, còn lắc đầu. Đúng thế, đúng thế. Lục Hiểu Hiểu phụ họa ở bên cạnh thượng. Lâm Vãn Chiếu xé mở bao bánh, nghe được Lưu Đình nói về sau, liền nhịn không được nghiêng đầu nhìn Dụ Tình không? Lại mím môi cười cười. Đình tỷ, tư tưởng của ngươi thật là... Dụ Tình không nói đến chỗ này. Lắc đầu, đem ba lô đeo lại trên lưng, nhìn xuống Lâm Vãn Chiếu, rồi lại cúi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Nếu là ăn không đủ liền nói cho ta. Trong ba lô của ta vẫn còn. Ân, Lâm Vãn Chiếu nuốt xuống một ngụm bánh mì, gật đầu, tiếp theo một tay cầm bánh mì, một tay cầm chai nước lộc cộc chạy đuổi theo nàng. Ngươi chậm một chút, vừa chạy vừa ăn coi chừng bị nghẹn bây giờ. Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn nàng. Thế nhưng ta muốn theo kịp ngươi a. Lâm Vãn Chiếu bóp túi bánh mì vang lên ken két. Lâm Tổng, ngài là tiểu hài nhi sao? Dụ Tình không kéo khóe môi cười cười. Dĩ nhiên không phải, muốn cắn thử một miếng không? Lâm Vãn Chiếu nói, đem bánh mì đưa tới bên môi Dụ Tình không? Hảo, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Dụ Tình không nói, liền há miệng cắn một cái. Cái này vừa cắn, không kịp khống chế lại. Trong nháy mắt cắn hết 2/3, chờ Dụ Tình không ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lâm Vãn Chiếu há mồm. Một mặt chấn kinh mà nhìn mình. vì vậy lại cười cười lấy ra một cái túi khác. Tiểu Bằng Hữu đừng khóc nha, chỗ ta còn có đây. Lục Hiểu Hiểu cùng Lưu Đình ở phía sau mà nhìn xem Dụ Tình không. Lẫn nhau nắm chặt hai tay, giống như gà mái đang nhìn gà con, hai mặt từ ái. Rốt cục, qua một trận gian khổ bôn ba, bốn người cũng đã đến đỉnh núi. Đỉnh núi cây xanh bát ngát, không khí trong lành, phóng mắt nhìn một cái, cả thế giới như được thu hết vào đáy mắt, rất là mỹ diệu. Chỉ tiếc, thời tiết không quá tốt, sương mù mông lung, để mọi người nhìn còn chưa đã mắt. Nếu là trời sáng thì tốt rồi. Trời nắng, từ chỗ này nhìn xuống, rất đẹp. Dụ Tình không nhìn phía dưới, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Cứ như vậy cũng rất đẹp a. Lâm Vãn Chiếu đứng tại bên người nàng, chắp tay sau lưng, thân thể ung dung lắc lư. Thật sao? Dụ Tình không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Ân, bởi vì chỗ này có phong cảnh càng đẹp mắt hơn. Lâm Vãn Chiếu cười, nhìn về phía Dụ Tình không. Dụ Tình không quay đầu đi, chỉ thấy nàng cười đến mặt mày cong cong, vì vậy lại ho nhẹ một tiếng. Mà lúc này, điện thoại Lâm Vãn Chiếu đột nhiên vang lên, vì vậy Lâm Vãn Chiếu liền cúi đầu nhìn xem. Cái này vừa nhìn, chỉ thấy bằng hữu của nàng phát một đoạn văn. Vãn Chiếu, ta tìm được mấy cái nữ nhân chất lượng tốt lắm, ngươi xem như thế nào, muốn nhìn một chút không? Dù sao ngươi cũng đang độc thân a, muốn thử kích thích một chút không nha? Ngoài ra, phía sau còn có 3 tấm hình, lại mỗi tấm hình đều bổ sung một đống ghi chú. Tất cả đều là giới thiệu chuyện liên quan tới những nữ nhân kia. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem, cúi đầu đánh chữ, đánh trong chốc lát về sau. Dụ Tình không ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, có việc gấp sao? Vì vậy Lâm Vãn Chiếu nghĩ nghĩ, lại lập tức đem lời vừa ghi xóa đi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lắc đầu, không phải, chỉ là bằng hữu giới thiệu đối tượng cho ta, gửi ảnh chụp của 3 người tới. Dụ Tình không nhấp một hớp nước khoáng, khẽ giật mình, thả tay xuống, nhìn về phía nàng, đối tượng, đúng à, dù sao ta cũng nhanh 30, mà vẫn còn độc thân, nên, bằng hữu liền giới thiệu cho ta. Lâm Vãn Chiếu nói, nha. Dụ Tình không có chút không tiêu hóa được, máy móc đậy lại nắp bình. Vậy ngươi muốn yêu đương sao? Mặc dù không muốn, nhưng có đôi khi lại cảm thấy, có lẽ thử một chút cũng không tệ, đúng không? Lâm Vãn Chiếu lướt qua ảnh chụp. Kia, ý của ngươi là ngươi nhìn chúng một cái rồi. Dụ Tình không đem bình nước suối ôm vào trong ngực, có chút cứng đờ quay đầu. Còn không có, ta kén chọn. Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Hay là, ngươi giúp ta nhìn xem. Nha. Dụ Tình không vuốt ve bình nước. Tấm thứ nhất ngươi cảm thấy như thế nào? Vì vậy, Lâm Vãn Chiếu đưa điện thoại di động tới trước mặt Dụ Tình không? Là cái bác sĩ ngoại khoa. Khá hay, chỉ là không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà. Bình thường đều là tìm gia chính. Bác sĩ ngoại khoa cái gì? Thường xuyên tăng ca, bề bộn nhiều việc, liền không có thời gian bồi đối tượng đi chơi. Dù sao bệnh nhân vĩnh viễn là vị thứ nhất. Ta có quen một người, thường xuyên nửa đêm đang ngủ liền phải chạy tới bệnh viện. Hơn nữa không biết nấu cơm. Dụ Tình không nhìn chằm chằm tấm hình kia, cố gắng tổ chức ngôn ngữ. Có một cái sinh hoạt ngớ ngẩn là đủ rồi. Đằng này, hai cái không thể tự lo liệu sinh hoạt mà ở bên nhau thế giới sẽ bạo tạc mất. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, nhướng đuôi lông mày lên. Ý của ngươi là, ta chính là sinh hoạt ngớ ngẩn. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, người như Lâm Tổng, tốt nhất vẫn là tìm một người biết sinh hoạt đảm đang, mới có thể chiếu cố tốt ngươi. Dụ Tình không ngập ngừng. Chính là như vậy, nha. Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu. Kia, vậy người thứ hai đâu? Nàng có thói quen sinh hoạt tốt, không có bằng hữu lung tung rối loạn, mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Sống như một vị cán bộ kỳ cựu, tướng mạo cũng rất tốt, trang điểm 7 phần, mà mặt mộc 9 phần. Cái này a, Dụ Tình không sờ chóp mũi một cái. Tiếp tục tổ chức ngôn ngữ. Trong mắt của ta, người tuổi tác còn nhỏ mà sống như cái cán bộ kỳ cựu. Nên nói như thế nào đây? vừa nghe cũng thấy không tệ đấy. Nhưng là ở chung lâu khẳng định sẽ buồn bực. Ta thấy bạn bè của Lâm Tổng đều là thích du sơn ngoạn thủy. Ở cùng với nàng xác định vững chắc là bát tự không hợp. Vẫn là nên tha cho người ta đi. Cho nên, ngươi cảm thấy cũng không cần thiết gặp mặt vị này. Lâm Vãn Chiều nhíu mày. Không cần thiết, Dụ Tình không đầu lưỡi chống đỡ hàm răng. Kia, vậy người cuối cùng đâu? Tướng mạo không tệ, vóc dáng rất khá, không phải cán bộ kỳ cựu. Nghe nói nàng nói chuyện rất hài hước, còn rất biết nấu cơm, cũng biết thu dọn nhà cửa ngăn nắp chỉnh tề. Ngoài ra, nàng còn yêu thích đi du lịch, điển hình thiếu nữ văn nghệ. Nga, đúng rồi, nàng làm tác gia đâu? Liền là vị kia, mỗi lần sáng tác muốn tìm linh cảm đều sẽ uống rất nhiều rượu a, còn rất nổi tiếng. Bút danh gọi Thị Dạ, không biết ngươi có nghe nói qua chưa? Lâm Vãn Chiếu ấn mở tấm hình cuối cùng, lại dương mắt nhìn Dụ Tình không? Dụ Tình không nghe xong, nắm chặt bình nước suối, đem tấm hình kia nhìn một lần lại một lần, vành môi nhếch lên, cũng không tệ lắm phải không? Có phải hay không rất hoàn mỹ? Lâm Vãn Chiếu lại hỏi, lúc này, Dụ Tình không dương mắt nhìn nàng, lắc đầu, không phải. Ồ, Lâm Vãn Chiếu ngoẹo đầu. Lại vì cái gì? Bởi vì, Dụ Tình không nới lỏng cằm. Nghĩ hơn nửa ngày sau, rốt cục nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Chiếu. Biệt khuất nói ra một câu. Người thường xuyên say rượu, sẽ chết sớm. P.S. Tình không? Ghen cũng phải có phong cách sao? Cách chương.